mà bọn hắn cũng không có khả năng sự tình gì đều không làm, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cái này Đắc Ý Lâu. Trọng yếu nhất chính là, ngoại trừ trước đó cái kia hút đoạt tiên tán quá lượng mà tử vong người chết cùng Đắc Ý Lâu từng có gặp nhau bên ngoài, cũng không có cái khác đầu mối. Bọn hắn điều tra qua Đắc Ý Lâu, đề ra nghi vấn qua tất cả người. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Một ngày này chạng vạng tối, mới vừa ở Đắc Ý Lâu tiêu phí một phen, Ninh Tu đang định rời đi, nhưng tiếp lấy hắn nhìn thấy một thân ảnh đi đến. Ninh Tu nhận biết người kia, kia là Vương Kỳ bên người một cái bộ khoái, tên gọi Lý Hâm, lúc này, đối phương tới nơi này làm gì? Mà lại, Ninh Tu chú ý tới, đối phương trên trán có một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, tay chân đều tại có chút phát run, nhưng đối phương bề ngoài nhìn qua cũng vô hại thế. Đột nhiên, Ninh Tu linh quang lóe lên, liên quan tới đoạt tiên tán tin tức từng cái trong đầu xuất hiện. Đây là đoạt tiên tán nghiện phát tác tình trạng, cái này Lý Hâm thế mà cũng đang ăn uống đoạt tiên tán. Có thu hoạch, Ninh Tu không vội mà đi, hắn ngồi tại nhã gian bên trong, nhưng ánh mắt lại là lưu ý lấy cái này Lý Hâm nhất cử nhất động, chỉ thấy đối phương tiến vào Đắc Ý Lâu về sau, tại bốn phía quan sát một hồi, thấy không tập hung ti người sau mới lên lầu ba. Hắn đi phương hướng là Hồng Anh gian phòng, Ninh Tu vốn định đi lên điều tra, nhưng nghĩ lại, kia Hồng Anh tu vi bất phàm, mình như tùy tiện tới gần, có thể sẽ bị phát hiện. Chỉ chốc lát, chỉ gặp Lý Hâm từ Hồng Anh gian phòng bên trong ra, tại tú bà dẫn đầu hạ lầu ba, tiến về Đắc Ý Lâu hậu viện. Đợi đến hắn từ hậu viện lúc đi ra, cả người đã rực rỡ hẳn lên, không xuất mồ hôi, tay chân cũng không run lên. Đoạt tiên tán nghiện bị ngăn chặn lại, kia hậu viện, có đoạt tiên tán, nhưng tập hung ti người đến điều tra, nơi đó hẳn là không có cái gì mới đúng, chẳng lẽ là có cái gì cơ quan cửa ngầm. Ninh Tu trở lại Xuân Vũ Lâu về sau, đem phát hiện nói với Phong Tử một lần. Ngày mai ta sẽ hướng tổng bộ đầu xin lệnh kiểm soát, mặt khác lại tìm kiếm một cái cơ quan hảo thủ lại đi Đắc Ý Lâu điều tra một phen, về phần Lý Hâm. Người này là Vương Kỳ thủ hạ, hắn đã hút đoạt tiên tán, khó đảm bảo Vương Kỳ cùng chuyện này không có quan hệ, trước án binh bất động, nhìn xem có thể hay không bắt được Vương Kỳ tay cầm. Được, Ninh Tu gật gật đầu. Ngày thứ hai, Ninh Tu lại đổi phó khuôn mặt đi vào Đắc Ý Lâu. Sau đó không lâu, Phong Tử mang người xông vào Đắc Ý Lâu. Vừa tiến đến liền lấy ra lùng bắt lệnh, đồng thời để cho người ta mang theo một cái lão giả tiến về hậu viện xem xét. Thấy cảnh này, Đắc Ý Lâu tú bà sắc mặt lập tức thay đổi, nàng hướng Phong Tử nghênh đón tiếp lấy, vị này bộ đầu, các ngươi không phải đến điều tra sao? Tập hung ti xử lý án, chớ cản đường. Phong Tử trực tiếp một tay lấy tú bà đẩy ra, đi theo trước mọi người hướng hậu viện. Mà tú bà hướng một nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối phương ngầm hiểu, hướng phía Hồng Anh gian phòng mà đi, nghĩ đến là đi báo tin. Đắc Ý Lâu hậu viện, đám người một phen tìm, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, mà so với những người khác bạo lực tra tìm, lão giả kia thì lộ ra trầm ổn rất nhiều, cầm một cây quải trượng trên mặt đất, trên vách tường bốn phía đánh, đang tìm kiếm cái gì. Phong Tử ở một bên nhìn xem, không có quấy rầy. Đột nhiên, lão giả đứng tại một cây cột đá trước mặt, hắn đưa tay tại trên trụ đá lục lọi một trận, sau đó đúng là chậm rãi chuyển động cột đá. Chỉ kiến giải mặt một trận chấn động, một ngọn núi giả đằng sau đúng là xuất hiện một cái cửa ngầm, Phong Tử mấy người hai mắt tỏa sáng, quả nhiên có ma, Man Long, Dạ Giật, hai người các ngươi đi vào điều tra, Nhan Ngọc, Lâm Thiên, cho ta coi chừng Đắc Ý Lâu cổng, một người cũng không cho phép thả đi. Vâng, bộ đầu, mấy người chia ra hành động, mà Đắc Ý Lâu tú bà thấy cảnh này, sớm đã là sắc mặt trắng bạch. Không lâu Man Long từ trong động quật đi ra, bộ đầu, thạch động này phía dưới không gian không nhỏ, trừ ngoài ra, còn phát hiện không ít đoạt tiên tán. Phong Tử ánh mắt ngưng tụ, tốt một cái Đắc Ý Lâu. Chết đi cho ta, lúc này, Phong Tử sau lưng tú bà đột nhiên bạo khởi. Thôi động chân khí hướng phía Phong Tử phía sau đánh tới, muốn đem thứ nhất kích tất sát. Nhưng Phong Tử sớm có phòng bị, trở tay một chưởng đem đối phương đập đi. Man Long, phát tín hiệu để ngoại vi ba đội, bốn đội động thủ. Phong Tử âm thanh lạnh lùng nói, hắn lần này đương nhiên không có chỉ đem lấy sáu đội tới, ngoại trừ bọn hắn, ba đội cùng bốn đội nhân mã đã sớm đem Đắc Ý Lâu vây quanh. Man Long lấy ra một viên đạn tín hiệu phát ra, lập tức, Đắc Ý Lâu bên ngoài, từng cái bộ khoái động thủ, xông vào Đắc Ý Lâu. Cầm đầu hai cái bộ đầu chính là tiên thiên ngũ trọng tu vi, bọn hắn ánh mắt băng lãnh liếc nhìn qua tất cả người, đều cho ta nằm trên đất, chống lại người chém. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để không ít Đắc Ý Lâu người đều mộng. Mà trong đó một chút như tú bà biết được nội tình, người mang vũ lực người liếc nhau, biết bây giờ bị bắt vào tập hung ti chỉ có một con đường chết. Bọn hắn lúc này xuất thủ, hướng ra phía ngoài đánh tới. Lầu hai nhã gian, Ninh Tu bên người hai nữ tử liếc nhau, vận chuyển chân khí liền muốn lao xuống đi. Nhưng lúc này, các nàng sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió vang. Ninh Tu đưa tay hai trưởng trực tiếp đưa các nàng đánh cho thổ huyết bay rất ra ngoài. Nhan Ngọc tiến lên đem hai người chế phục, sau đó mắt lạnh nhìn Ninh Tu, tập hung ti xử lý án, ngươi lập tức hục xuống cho ta, không phải đừng trách ta vô tình. Lời tuy như thế, nhưng nàng nhìn xem Ninh Tu, mơ hồ cảm thấy đối phương khí tức có chút quen thuộc, nhưng đối phương tu vi cao hơn nàng, mặc dù cảm thấy quen thuộc, nhưng cảm giác lại là mô hình hồ không rõ, vẫn là không cách nào phán đoán đối phương là địch hay bạn. Sư tỷ, là ta. Ai là ngươi sư tỷ, đừng lôi kéo làm quen. Ninh Thu đem mặt một vòng, nương theo lấy bộ mặt cơ bắp co quắp một trận, hắn khôi phục lúc đầu tướng mạo, Nhan Ngọc thấy thế, lập tức ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, một thân ảnh hướng nàng sau lưng công tới, Ninh Thu phản ứng kịp thời đấm ra một quyền, màu trắng sát thần hư ảnh hiển hiện, bách bộ sát quyền ầm vang bộc phát. Ầm, người kia lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, bị oanh sát tại chỗ. Sư đệ, ngươi không chết. Nhan Ngọc vừa mừng vừa sợ, trước tiên đem những người này giải quyết đi. Ninh Tu cười nói, Đắc Ý Lâu đoạt tiên tán sinh ý sự việc đã bại lộ, cùng việc này người liên quan chờ nhau nhau muốn chạy trốn, cùng tập hung ti bộc phát xung đột. Nhưng Phong Tử lần này có chuẩn bị mà đến, mang đến 3 đội, 4 đội, mỗi một cái đều là tiên thiên cảnh cao thủ. Chỉ chốc lát, người phản kháng hoặc là bị giết, hoặc là bị trấn áp. Lấy tập hung ti đại hoạch toàn thắng mà kết thúc, tin tức truyền về tập hung ti, truyền đến Vương Kỳ trong tai, hắn lúc này ngồi không yên, cái gì? Đắc Ý Lâu bị Phong Tử dẫn người bưng, đúng vậy, bộ đầu, Đắc Ý Lâu dưới mặt đất có đoạt tiên tán, còn có các loại chế việc vụn cỗ cùng dược sư, chứng cứ vô cùng xác thực. Vương Kỳ sắc mặt có chút âm trầm, mà kia bộ khoái chỉ coi hắn là bởi vì bị Phong Tử dẫn đầu phá án mà cảm thấy không vui, cũng không suy nghĩ nhiều. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng, Vương Kỳ nhìn về phía bên cạnh Lý Hâm, gợn sóng nói, ngươi tối hôm qua đi qua Đắc Ý Lâu hút đoạt tiên tán, đúng. Không, Lý Hâm thân thể run lên, đúng vậy, ta thật sự là nhịn không được. Quá khó tiếp thu rồi, nhưng ta thề, đi vào trước ta cẩn thận tra xét, ở đây không có một cái nào tập hung ti người. Một cái cũng không có sao, ta cam đoan một cái cũng không có. Người đi với ta một chuyến Đắc Ý Lâu. Vâng, Lý Hâm đi theo Vương Kỳ ra tập hung ti, nhưng đi ra không xa, Vương Kỳ trở tay một chưởng vỗ tại Lý Hâm trên đầu, trong nháy mắt đem nó một chưởng đánh chết. Ta chán ghét người không nghe lời, mặc kệ Đắc Ý Lâu bại lộ cùng ngươi có quan hệ hay không, ngươi cũng không thể lại tiếp tục sống. Đắc Ý Lâu bên trong, 6 đội. Ba đội, bốn đội bọn người hợp lực, đem Đắc Ý Lâu bên trong võ giả nhất cử chân áp, ngoại trừ Tú Bà bên ngoài, bọn hắn hết thảy đánh chết 37 người. Ở trong đó thậm chí còn có mấy cái tiên thiên tu sĩ. Nhưng Ninh Tu quét một vòng, nhưng không có phát hiện Hồng Anh tung tích. Đối phương, chạy, Ninh Tu lông mi cao lại, vừa rồi tình hình hỗn loạn, Hồng Anh chạy cũng không phải không có khả năng, nhưng người này giữ lại chung quy là cái tai họa. Bộ đầu, thu hoạch thế nào? Sách, cái này Đắc Ý Lâu thật sự là quá lớn mật. Ninh sư đệ, người cũng đã biết chúng ta lần này đoạt lại nhiều ít đoạt tiên tán. Nhiều ít, 3,200 cân. Chỉ là chế tán dược sư liền có 3 cái, nhiều như vậy đoạt tiên tán, tuyệt đối không có khả năng chỉ cung cấp cái này nho nhỏ một cái Xuân Phong Lâu, bọn hắn hẳn là còn có càng nhiều đường dây tiêu thụ. Phong Tử nói, Ninh Thu nhìn thoáng qua những cái kia bị thu lấy đoạt tiên tán, những này đoạt tiên tán là một loại màu xám bột phấn trạng vật chất, bị chứa ở từng cái trong bình, hắn thừa dịp đám người không chú ý, tiến lên xem xét lúc len lén ẩn giấu mấy bình. Cách đó không xa, Phong Tử ánh mắt ngưng tụ, hắn khiến người khác trước mang theo bị tóm liên quan án nhân viên về tập hung ti, sau đó trở về Ninh Tu trước mặt, nói, người muốn làm gì? Đoạt tiên tán loại vật này chính là vạn ác chi nguyên, không thể chạm vào, nhanh lấy ra. Hắn coi là Ninh Tu là hiếu kỳ, muốn thử một chút đoạt tiên tán tư vị. Loại tình huống này, hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng đều không ngoại lệ, những cái kia bởi vì tò mò mà nếm thử đoạt tiên tán người, tất cả đều bỏ ra to lớn đại giới. Bộ đầu yên tâm, cái này đoạt tiên tán ta sẽ không dùng linh tinh. Không được, lấy ra. Phong Tử không có đáp ứng, vẫn là một mặt nghiêm túc. Bộ đầu, trên thực tế, ta là dự định. Ninh Thu thấy hai bên không người về sau, đem mình bàn tính nói với Phong Tử một lần. Phong Tử nghe xong, một mặt cổ quái, ngươi nhất định phải làm như thế. Vâng, vậy thì tốt, ta giúp ngươi. Phong Tử gật gật đầu, tập hung ti, trong địa lao. Phong Tử chính dẫn người tại khảo vấn Đắc Ý Lâu Tú Bà, giờ phút này, Tú Bà kia áo choàng tán phát bị giam giữ tại trong phòng giam. Nhìn kỹ, nàng giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Tay chân đang phát run, nhìn xem nhà tù bên ngoài mấy bình đoạt tiên tán, trong mắt mang theo nồng đậm khát vọng. Nói đi, bàn giao hết thảy chủ sử sau màn, cái này đoạt tiên tán, sẽ là của ngươi. Phong Tử nhìn xem Tú Bà gợn sóng nói, Tú Bà còn tại gượng chống. Phong Tử cười cười, đem một bình đoạt tiên tán ngã trên mặt đất, Tú Bà vội vàng xông đi lên, như chó lẻ lưỡi muốn liếm trên đất đoạt tiên tán, nhưng bởi vì trên người nàng bị buộc khóa ổ khóa lại, vô luận như thế nào làm đều không đụng tới kia đoạt tiên tán. Phong Tử uống một ngụm rượu, lập tức nôn trên mặt đất xông rơi mất đoạt tiên tán, sau đó lại đem trên bàn một bình đoạt tiên tán ném vào bên cạnh trong chậu than. Đừng, đừng, cho ta a! Tú Bà vội vã oa oa khóc lớn. Phong Tử vuốt vuốt cuối cùng một bình đoạt tiên tán, gợn sóng nói, liền thừa cuối cùng một bình, không có nói, ta muốn phải ném đi. Ta nói, đúng đúng Hồng Anh, nửa năm trước, nàng đi tới Ngọc La Thành, mùa xuân phong Đắc Ý Lâu, bắt đầu âm thầm chế tác đoạt tiên tán. Tú Bà vội vàng nói, đem tự mình biết sự tình 1 năm 1 10 toàn bộ bàn giao. Nói xong, nàng khát vọng nhìn xem Phong Tử trong tay đoạt tiên tán, ta biết tất cả đều bàn giao, hiện tại có thể đem tán cho ta đi. Có thể a, Phong Tử cười cười, sau đó tiện tay đem cuối cùng một bình đoạ tiên tán ném vào trong chậu than, không có ý tứ, tay trượt. Ta tán. Tú bà lập tức điên cuồng kêu to lên, nhìn xem Phong Tử, trong mắt mang theo nồng đậm cừu hận, người cái này hỗn chứng, người chết không yên lành. Đối Tú bà nguyền rủa, Phong Tử lơ đễnh, hắn đi ra nhà tù, đi tới tập hung ti đại đường, tập hung ti bộ đầu đều ở nơi này. Bọn hắn nhìn xem Phong Tử, trong mắt mang theo kính nể, hâm mộ. Lần này có thể đem Đắc Ý lâu đoạt tiên tán sinh ý một mẻ hốt gọn, bên ngoài chính là đối phương công lao lớn nhất, tại tăng thêm hắn thực lực không tầm thường. Tại mọi người xem ra, đối phương trở thành tổng bộ đầu đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Phong bộ đầu, hướng mọi người tổng kết một chút Đắc Ý lâu sự tình đi. Tổng bộ đầu nói, vâng, Phong Tử gật gật đầu, lần này phá hủy Đắc Ý lâu, trung thu được đoạt tiên tán hơn 3,600 cân, đánh giết liên quan án nhân viên 36 người, nhưng trừ ngoài ra, ta tại khảo vấn lúc phát hiện một kiện khá là nghiêm trọng sự tình. Đó chính là chúng ta tập hung ti có người cùng Đắc Ý lâu cấu kết, từ đó kiếm lấy to lớn lợi ích. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, các môn các phái đối với đoạt tiên tán từ trước đến nay là số không dễ dàng tha thứ thái độ. Nếu phát hiện, lập trảm vô xã, tập hung ti lại có thể có người cùng Đắc Ý lâu cấu kết. Người này chính là Vương Kỳ Vương bộ đầu. Phong Tử chỉ vào Vương Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Vương Kỳ lập tức giận tím mặt, người đánh giám. Phong Tử, mọi người đều biết ta cùng ngươi từ trước đến nay bất hòa. Ngươi đừng tưởng rằng lập được công liền có thể nói xấu ta. Hừ, ta có tuyến nhân đã từng nhìn thấy thủ hạ của ngươi Lý Hâm từng đi qua Đắc Ý lâu hậu viện, ngươi có dám hay không để Lý Hâm ra, để y sư kiểm nghiệm một chút trong cơ thể hắn có hay không đọa tiên tán thành phần. Phong Tử cười lạnh nói, Lý Hâm tại hai ngày trước liền ra ngoài tra án, đến nay chưa về. À, thật sao, trùng hợp như vậy, sẽ không bị ngươi diệt khẩu đi. Đánh giám, coi như ngươi nói Lý Hâm có hút đọa tiên tán thói quen, nhưng đây đều là cá nhân hắn quen thuộc, có quan hệ gì tới ta đâu. Tổng bộ đầu, ta xin điều lệnh, điều tra Vương Kỳ nơi ở. Phong Tử đối tổng bộ đầu nói, tập hung ti tuyệt đối không thể xuất hiện có người cùng đoạt tiên tán tương quan sự tình, Vương Kỳ, vì từ chứng trong sạch, ngươi có dám để Phong Tử điều tra chỗ ở của ngươi. Tổng bộ đầu nhìn về phía Vương Kỳ nói, hừ, có gì không thể. Vương Kỳ gật gật đầu, thật sự là hắn có trong bóng tối cùng Hồng Anh liên hệ, tham dự đoạt tiên tán lợi ích phân phối, nhưng những sự tình này hắn đều làm được cực kỳ bí ẩn, chưa hề lưu lại nửa điểm sơ hở. Hắn tin tưởng cho dù để Phong Tử đi điều tra cũng không được gì. Được, Phong Tử gật gật đầu, lập tức dẫn người tiến đến điều tra. Vương Kỳ nơi ở vào Ngọc La Thành Nam khu 7 đường phố một chỗ biệt viện, chiếm diện tích cực lớn, vừa nhìn liền biết tiền thuê không rẻ. Phong Tử âm dương quái khí mà nói, mọi người cùng ở tại tập hung ti công việc, ta làm sao lại ở không dậy nổi dạng này hào chạch đâu. Hừ, ngươi không có bản sự quái được người khác, ta đích xác là không cùng đoạt tiên tán con buôn hợp tác bản sự. Phong Tử mang theo 6 đội người đi vào trong biệt viện, lục tung, một phen điều tra, nhưng ngoại trừ một chút kim nguyên. Đồng bạc bên ngoài, cũng không tìm ra cái gì, ta căn bản cũng không có cùng Đắc Ý lâu cấu kết, các người đương nhiên lục soát không ra thứ gì tới. Vương Kỳ bĩu môi nói, chờ một chút, Nhan Ngọc, đem tấm này thảm xốc lên. Phong Tử để Nhan Ngọc đem thảm xốc lên, chỉ kiến giải dưới nệm mặt có mấy miếng đất gạch có chút lồi ra, Phong Tử tiến lên đem địa gạch cầm lên, phía dưới có cái động, bên trong cất giấu một cái hộp. Mở ra sau khi, bên trong đặt vào mấy bình đoạt tiên tán. Vương Kỳ, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Phong Tử chợt quát một tiếng, rút ra trực đao. Không có khả năng, nơi này tại sao có thể có đoạt tiên tán? Đây là hãm hại, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn rảo biện, đi, cùng ta về tập hung ti cùng tổng bộ đầu rảo biện đi thôi. Phong Tử cười lạnh nói. Vương Kỳ biết, mình bị tính kế, nếu là như thế cùng Phong Tử trở về, mình nhất định là một con đường chết. Vương bộ đầu, thanh giả tự thanh, nếu là ngươi là bị hãm hại lời nói. Tin tưởng tổng bộ đầu sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ba đội bộ đầu nói, Vương Kỳ sắc mặt cực kỳ âm trầm, vấn đề là, hắn cũng không rõ a. Đi, Vương Kỳ không có chút gì do dự, lập tức xông ra biệt viện, mà Phong Tử mấy người đuổi theo, song phương đuổi theo ở giữa bộc phát xung đột. Đối mặt Phong Tử, ba đội bộ đầu còn có cái khác bộ khoái truy kích, Vương Kỳ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, trên thân chân khí ẩn chứa một cỗ huyết khí bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang phi tốc lướt về phía nơi xa. Tốc độ nhanh chóng đúng là để Phong Tử mấy người không kịp phản ứng. Huyết độn đại pháp, Phong Tử sắc mặt biến hóa. Huyết độn đại pháp chính là một môn tác dụng phụ rất lớn võ học, nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn để người sử dụng tốc độ bạo tăng, nhanh chóng đảo mệnh. Thi triển huyết độn đại pháp, Vương Kỳ tại trong chớp mắt liền lướt đi vài dặm bên ngoài, trốn vào trong đám người, biến mất không còn tăm tích. Nhất định phải nhanh trở về, thu dọn đồ đạc rời đi Ngọc La Thành. Một đầu hoang dã trên đường nhỏ, Vương Kỳ vội vã mà chạy. Không để ý vừa thi triển xong huyết độn đại pháp sau cảm giác mệt mỏi, hướng phía mình một chỗ khác địa chỉ lao đi. Rất nhanh, hắn liền thấy được một gian phòng nhỏ, nhưng lại tại hắn sắp tiến vào thời điểm, trong phòng đột nhiên nổ bắn ra một đạo minh mông đao khí, Vương Kỳ biến sắc, bên hông loan đao ra khỏi vỏ chém ra. Song đao tấn công, Vương Kỳ bị đẩy lui hai bước, chỉ gặp bên trong nhà gỗ, một thiếu niên chậm rãi đi ra, mà người này, Vương Kỳ cũng không lạ lắm, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, người này phải chết a. Ninh Tu, sách hay đề cử, sử thượng cường đại nhất ma thần, mũ trùm hạ ma pháp sư, tu hành máy mô phỏng, ta có một bộ ma thần phân thân, khách ở giữa, thần võ nước mắt, băng cùng hỏa chi báo cáo đại vương, vạn cổ mạnh nhất nguyên thủy bộ lạc. Ninh Tu xuất hiện để Vương Kỳ con người đột nhiên co rụt lại, hết sức chấn kinh, hắn theo bản năng nói ra, không có khả năng, ngươi hẳn là trúng độc chết a. Trúng độc chết rồi, đối phương biết hắn là trúng độc, ngươi quả nhiên cùng kia Hồng Anh có chỗ liên hệ, thậm chí biết là nàng hạ độc giết ta, lại hoặc là ngươi để nàng hạ độc giết ta. Ninh Tu nói xong, trong mắt sát ý tăng vọt, lửa giận tràn ngập trong lòng. Chân khí cộng 9, chân khí cộng 16, nghĩ đến mình nếu không phải trong nhà phòng ngàn năm linh chi, chỉ sợ hắn hiện tại khả năng đều biến thành thi thể. Nội tâm của hắn phẫn nộ, đối Vương Kỳ sát ý tăng vọt. Mãnh liệt này sát ý thậm chí vượt qua đối Vũ Thanh Phong, Diệp Kinh Trần. Thẳng bước lúc trước hắn đối Liệt Hỏa môn chủ sát ý. Không có chút gì do dự, hắn vừa xài bước ra, thân pháp thi triển, Lăng Hàn đao đại khai đại hợp, đao thế giống như biển. Lửa vô biên, chút xuống. Vương Kỳ khẽ quát một tiếng, loan đao đột nhiên nâng lên ngăn cản Lăng Hàn đao, nhưng song đao tiếp xúc sát na, hắn cảm giác được một cỗ bành trướng cự lực vọt tới, để cánh tay của hắn run nhè nhẹ. Hai đầu gối khẽ cong, kém chút quỳ trên mặt đất. Thực lực của ngươi, sắc mặt hắn biến đổi, vì đó hãi nhiên, Ninh Tu vừa tiến vào tập hung ti thời điểm, thực lực bất quá tiên thiên nhị trọng, kém xa đối thủ của hắn, nhưng bây giờ cũng đã vượt qua tiên thiên nhị trọng không biết mấy lần. Lăng Hàn đao bị ngăn lại, Ninh Tu tay trái nắm chắc thành quyền. Bách bộ sát quyền thi triển, lạnh thấu xương sát khí phảng phất hóa thành thiên quân vạn mã, nương theo lấy cuồng bạo quyền thế oanh ra, đem trước mặt không khí cho đánh nổ, phát ra oanh minh tiếng vang. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Vương Kỳ đồng dạng nhất trưởng oanh ra, hắn là tiên thiên thất trọng, mặc dù thi triển huyết độn đại pháp mà có chút suy yếu, thế nhưng không phải tùy tiện bị nắm. Quyền trưởng tấn công giống như hai tòa núi nhỏ đối bính, song phương riêng phần mình bị đẩy lui. Ninh Tu rơi xuống đất trong nháy mắt, thân ảnh giống như đạn pháo lại lần nữa bắn ra, Lăng Hàn đao điên cuồng vung vẩy, một đao tiếp một đao, bao hàm lạnh thấu xương sát ý. Mà Vương Kỳ cũng không cam chịu yếu thế, biết một trận chiến này là chém giết, không phải ngươi chết chính là ta sống, không để ý huyết độn đại pháp tác dụng phụ. Trực tiếp thi triển toàn lực, tiên thiên thất trọng chân khí bộc phát, loan đao trong tay chuyển động, so với Ninh Tu kia đại khai đại hợp đao pháp, đao của hắn xảo trá mà độc ác, linh hoạt mà hay thay đổi. Nhưng Ninh Tu lại phảng phất sớm đã quen thuộc đao pháp của hắn, thân ảnh biến hóa, thân pháp thi triển, tại hắn là đao pháp bên trong du tẩu, đúng là tránh thoát từng chiêu chí mạng đao chiêu, mà hắn mỗi một lần chạm kích, Vương Kỳ lại chỉ có thể cứng đối cứng, mỗi lần va chạm mang tới lực trùng kích đều tại tăng thêm thương thế của hắn, để hắn khổ không thể tả. Ghê tởm, người đối đao pháp ta vì sao quen thuộc như thế? Vương Kỳ không hiểu, so với bộ đầu đao, người kém xa. Ninh Tu cười lạnh nói, tại sáu đội thời điểm, hắn cùng Phong Tử thường xuyên luận bàn, đối phương đao pháp mờ mịt khó dò, biến hóa vô thường, cùng Vương Kỳ đao pháp có chút cùng loại. Hắn tại cùng Phong Tử đối chiến quá trình bên trong sớm đã tích lũy không ít kinh nghiệm, bởi vậy đối phó Vương Kỳ loại này quỷ quyệt xảo trá đao pháp, đã sớm xe nhẹ đường quen. Hắn muốn giết Vương Kỳ rất lâu, tự nhiên phải có chỗ đối ứng, theo dõi phát hiện đối phương hai nơi chỗ ở. Học tập như thế nào đối kháng đối phương đao pháp. Những này, đều là hắn ứng đối. Tăng thêm mình viễn siêu dĩ vãng tu vi, hắn hôm nay tất sát Vương Kỳ. Ghê tởm, Vương Kỳ tựa hồ bị ép vào tuyệt cảnh, loan đao trong tay huy vũ liên tục, rối loạn đao quang lít nha lít nhít, tại Ninh Tu đuôi lông mày, ở trước mắt, đang nhìn không thấy góc chết điên cuồng xẹt qua, bình thường tiên thiên võ giả đối mặt loại đao pháp này, chỉ sợ sớm đã bị Vương Kỳ cho tháo thành tám khối, nhưng Ninh Tu lại ứng đối đến ung dung không vội. Nhưng đột nhiên, Lăng Hàn đao cùng loan đao lại một lần nữa đụng vào. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, thân đao bỗng nhiên đứt gãy. Ninh Tu sắc mặt biến hóa, Vương Kỳ lại là sắc mặt vui mừng, ha ha, người tu vi không tệ, nhưng cũng tiếc không có một thanh binh khí tốt a. Hắn thừa cơ tấn công mạnh, đao pháp lăng lệ xảo trá, Ninh Tu trong tay Lăng Hàn đao đứt gãy về sau, uy năng đại giảm, xích diễm đao pháp không cách nào hoàn toàn phát huy, dưới loại tình huống này đúng là trái lại bị áp chế lại, trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Chỉ gặp hắn bộ pháp biến hóa, thất huyễn thân pháp thi triển. Trong lúc nhất thời, không trung xuất hiện từng cái Ninh Tu thân hình, mỗi một cái đều sinh động như thật, để cho người ta hoa mắt, đủ để mê hoặc ánh mắt. Nhưng Vương Kỳ trong mắt lại là hiện lên một vòng dị sắc. Chờ ngươi dùng một chiêu này rất lâu, chính như cùng Ninh Tu muốn giết hắn, chuyện xảy ra trước điều tra chỗ ở của hắn cùng võ công con đường, hắn cũng sẽ trái lại điều tra Ninh Tu. Biết đối phương trừ đao pháp ra, ưu tú nhất chính là thân pháp. Hắn sao lại không có chuẩn bị, đã sớm tại hắn vừa rồi cùng Ninh Tu thời điểm chiến đấu liền đem mình tùy thân một cái hương phấn vẩy vào trên người đối phương. Hắn có thể bằng vào cái này hương phấn để phán đoán Ninh Tu bản tôn vị trí. Nhưng hắn cũng không có lộ ra, làm bộ ra bối rối luống cuống bộ dáng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trở tay một đao bổ về phía sau mình. Chết, loan đao phá không, trên không trung xẹt qua một đạo hồ quang, trong chớp mắt, liền đem Ninh Tu thân thể một phân thành hai, cắt thành hai đoạn quần áo bay xuống trên mặt đất. Áo, quần áo, không tốt, bị lừa rồi. Vương Kỳ thần sắc đại biến, nội tâm tuôn ra một trận sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắn truyền đến một trận cự lực, kinh khủng bá đạo trưởng lực đánh nát hắn hộ thể chân khí, đem hắn xương sống lưng đập gãy. Trốn, Vương Kỳ dùng ra lực lượng cuối cùng, muốn ngự đao đào tẩu, nhưng trên mặt đất kia một đoạn lăng hàn đao đoạn nhận đột nhiên bay lên, đem hắn ngực xuyên qua. Nhưng cho dù là dạng này, Vương Kỳ vẫn như cũ còn chưa chết, chỉ là nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở, sinh mệnh lực của hắn rất ương ngạnh. Nhưng hắn cũng biết mình khó thoát khỏi cái chết. Trước khi chết, hắn oán độc nhìn xem Ninh Tu, Hồng Anh là sẽ không bỏ qua ngươi, tại sao lưng nàng, cất giấu một cái ngươi không cách nào chống lại. Hắn nói còn chưa dứt lời, Ninh Tu liền tiến lên một chưởng đem hắn đầu nổ tan. Chỉ gặp hắn kia bất lực rủ xuống tay phải trong ống tay có một cái ống rơi ra, bên trong có mấy cây mảnh như lông châu độc châm. Hắn trước khi chết cũng còn muốn dùng độc châm đánh lén Ninh Tu. Giết chết Phương Kỳ về sau, Ninh Tu nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất kia bị đánh thành hai đoạn quần áo, cùng Vương Kỳ giao thủ thời điểm, hắn liền đã nhìn ra đối phương đem một túi hương phấn vẩy ở trên người hắn, thế là hắn tương kế tự kế, thi triển thất huyễn thân pháp thời điểm đem lây dính hương phấn quần áo thoát ra xen lẫn trong một cái tàn ảnh bên trong. Cũng chính vì vậy, bị mê hoặc Phương Kỳ đem quần áo trở thành hắn bản tôn, xuất thủ thời điểm, cũng cho Ninh Tu cơ hội giết hắn. Lần trước cùng bộ đầu giao thủ thời điểm, bộ đầu cũng lợi dụng mùi rượu để phán đoán ra vị trí của ta, để cho ta phát hiện thất huyễn thân pháp chỗ thiếu sót, lúc này mới tiến hành phòng bị, không phải một trận chiến này sợ là sẽ không thắng đến dễ dàng như vậy. Ninh Tu thầm nghĩ, đón lấy, hắn trên người Vương Kỳ một trận tìm tòi, tìm tới đệ tử của hắn lệnh bài về sau, đem bên trong điểm cống hiến toàn bộ chuyển rời đến lệnh bài trong tay của mình. Một trận chiến này, hắn thu hoạch được 500 điểm năng lượng, cùng 760 điểm cống hiến. Ngoài ra, hắn còn từ trên thân Vương Kỳ tìm được một cái chìa khóa. Hắn nghĩ tới cái gì, đi vào nhà gỗ, từ đối phương dưới giường chuyển ra một cái màu đen hòm sắt, cái này hòm sắt kiên cố vô cùng, Ninh Tu vừa rồi nếm thử dùng lăng hàn đao đem nó bổ ra, nhưng lại không thể ở phía trên lưu lại nửa điểm vết tích. Trên cái dương, còn có một cái lỗ chìa khóa, Ninh Tu đem chìa khóa cắm vào, đem hòm sắt mở ra, chỉ gặp bên trong chỉ có mấy chục tấm giấy, trên đó viết đại thông tiền trang bốn chữ lớn. Đây là tiền trang ngân phiếu, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, kim nguyên đồng bạc bởi vì trọng lượng không nhỏ, khoản tiền lớn kim nguyên đồng bạc không tiện mang theo, thường thường đều sẽ đem nó hối đoái thành kim phiếu ngân phiếu. Đại thông tiền trang, chính là hậu thổ nổi danh nhất mấy nhà tiền trang một trong. Ninh Tu nhìn thoáng qua ngân phiếu định mức, phía trên hạn mức không nhỏ. Tùy tiện một chương đều có 500-1000 đồng bạc hạn mức. Phát tài, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Tại tập hung ti người tới trước đó, Ninh Tu đem những này ngân phiếu kim phiếu đều nấp kỹ, lập tức hắn đi vào nhà gỗ bên ngoài, trên người Vương Kỳ sờ mấy cái máu, xóa trên người mình, giả bộ làm ra một bộ sau đại chiến, thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Mà sau đó không lâu, phong tử bọn người một đường truy tìm đến tận đây. Đang nhìn trên đất Phương Kỳ thi thể, cùng ở một bên thở hồng hộc, đầy người vết máu Ninh Tu sau biến sắc, vội vàng đi lên. Ninh sư đệ, ngươi không sao chứ? Phong tử quan tâm hỏi, nhưng khi hắn sờ đến Ninh Tu tay lúc, liền phát giác khí tức đối phương nhìn như hỗn loạn, nhưng mạch tượng lại là bình ổn như thường. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng dị sắc, là ngươi giết Phương Kỳ. Ba đội bộ đầu nhìn thoáng qua Ninh Tu, cũng không phát giác đối phương dị thường hỏi. Vâng, Ninh Tu gật gật đầu, ngươi không phải chết sao? Ba đội bộ đầu nghi ngờ nói, gần nhất Ninh Tu đã chết tin tức tại tập hung ti bên trong truyền ra, bất quá mọi người cũng chưa quá nhiều truy cứu. Nhưng bây giờ, Ninh Tu lại êm đẹp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, không chỉ có như thế, còn phản sát Vương Kỳ, cái này thực sự để cho người ta chấn kinh. Dù là Vương Kỳ dùng huyết độn đại pháp, thân thể suy yếu, nhưng dầu gì cũng là một cái tiên thiên thất trọng, mà Ninh Tu tiến tập hung ti mới một tháng mà thôi. Người mới này, kinh khủng a. Ninh Tu là vì điều tra đắc ý lâu mà giả chết. Phong tử ở một bên nói ra, tốt. Hiện tại trước tiên đem Vương Kỳ thi thể mang về tập hung ti, cùng tổng bộ đầu giao nộp đi. Ba đội bộ đầu gật gật đầu, dẫn người tại bên trong nhà gỗ lục soát một vòng về sau, nhìn Ninh Tu một chút sau liền dẫn người rời đi. Thấy mọi người đều sau khi đi, phong tử vỗ vỗ Ninh Tu bả vai, nói tốt, nơi này không có người ngoài, không cần tại điều này cùng ta trang. Ninh Tu cười cười, chúc mừng bộ đầu, lần này diệt trừ đắc ý lâu còn có Vương Kỳ, cái này tổng bộ đầu chi vị, không phải ngươi thì còn ai. Ở trong đó có tiểu tử ngươi hơn phân nửa công lao đâu. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ cùng tổng bộ đầu nói, đến lúc đó không thể thiếu phần thưởng của ngươi, lại nói, tiểu tử ngươi làm sao sẽ biết Vương Kỳ sẽ đến nơi này đâu. Phong tử hỏi, ta đã từng theo dõi qua Vương Kỳ, biết hắn tại cái này Ngọc La Thành có hai nơi trụ sở, ta đem đoạt tiên tán đặt ở hắn thường ở chỗ kia biệt viện về sau, vì để phòng vạn nhất liền tới nơi này, nhớ hắn nếu là đào tẩu, hẳn là sẽ tới này. A, cầm không ít đồ tốt đi, phong tử chế nhạo nói, hắn không phải người ngu, ba đội bộ đầu cũng không phải, bọn họ cũng đều biết. Vương Kỳ tại dưới tình huống như vậy đều muốn chạy tới nơi này, nói rõ nơi này cất giấu đối với hắn vật rất quan trọng, tỉ như. Toàn bộ gia sản, là có không ít kim phiếu ngân phiếu. Ninh Tu cũng không muốn lấy độc chiếm, nhưng Phong Tử khoát tay áo, nói, không cần nói với ta, lần này ngươi công lao to lớn, mà lại Vương Kỳ cũng là ngươi giết chết, vô luận là hắn điểm cống hiến vẫn là kim phiếu ngân phiếu, ngươi bí mật cầm không ai sẽ nói cái gì. Về phần 6 đội những người khác, lần này phá án và bắt giam vụ án, tập hung ti sẽ luận công hành thưởng. Lần này dùng đoạt tiên tán hãm hại Vương Kỳ, là Ninh Tu chủ ý, người cũng là hắn giết, chính Phong Tử cũng chỉ là đánh một cái phối hợp. Với hắn mà nói, có thể được đến tổng bộ đầu chi vị đã rất thỏa mãn. Trở về sau, ta mời mọi người uống rượu. Ninh Tu cười nói, tốt, bất quá lần này, vụ án còn không có triệt để kết thúc. Từ tú bà trong miệng biết được, Đắc Ý Lâu đoạt tiên tán chủ sử sau màn là Hoa Khôi Hồng Anh. Ngoài ra người này tại Ngọc La Thành còn có mấy sử chế tán ổ điểm, thì bên trong đã quyết định đêm nay xuất độc, đem mấy cái này ổ điểm một mẻ hốt gọn, còn có tuyên bố lệnh truy nã, toàn thành truy nã Hồng Anh. Phong Tử ực một hớp rượu nói, đêm nay hành động, ta sẽ tham gia. Không cần, người đây không phải thụ thương sao? Phong Tử ngoạn vị đạo, biết Ninh Tu giả tổn thương là muốn giấu rốt, không phải một cái mới vừa vào tập hung ti một tháng người mới lông tóc không hao tổn chém giết bộ đầu Vương Kỳ, cái này truyền đi để cho người ta chấn kinh. Vậy thì tốt, ta trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Tu gật gật đầu, lần này, hắn thu hoạch đã đủ lớn, không cần thiết lại tham công. Đêm, tập hung ti bên trong, từng cái bộ khoái xuất động, bọn hắn mặc tập hung ti chế độ, phía trên tuyên khắc lấy mặt quỷ đồ án, giống như quỷ mị ở dưới bóng đêm xuyên thẳng qua. Mỗi người trên thân đều mang huyết tinh sát khí, Ngọc La Thành nội tất cả mọi người bị tập hung ti động tác hù dọa, hắc ám từ bên trong những cái kia yêu ma quỷ quái tất cả đều bị dọa đến trốn. Tất cả mọi người biết. Tập hung ti lớn như thế quy mô xuất độc, đêm nay Ngọc La Thành chú định không bình tĩnh, thế tất là muốn gặp máu. Quả nhiên, tại tập hung ti đám người xuất động sau đó không lâu, Ngọc La trong thành các nơi truyền đến tiếng chém giết, mùi máu tanh ở trong thành lặng yên tràn ngập. Một đêm này, là sao động huyết dạ, thê lương gió đêm mang theo huyết khí, ngay cả ánh trăng trong sáng đều mang lên mông lung huyết quang. Mà so với ngoại giới chém giết, không có tham dự hành động Ninh Thu thì là đợi tại trong nhà mình. Hắn tại đắc ý kiếm tiền, 500 đồng bạc, 1.500 đồng bạc. 2.000 đồng bạc. Đem từ Vương Kỳ nơi đó có được ngân phiếu kim phiếu từng chương đặt lên bàn, nhìn xem kia dần dần điệp ra lên tiền giấy, trên mặt hắn mang theo nụ cười thỏa mãn. Mà đón lấy, hắn nhìn thấy một chương tương đối đặc thù ngân phiếu. Chương này ngân phiếu biên giới có màu bạc sợi tơ quấn quanh thành hoa văn, ngân phiếu chất liệu cũng so cái khác ngân phiếu cứng cỏi rất nhiều. Đây không phải phổ thông ngân phiếu, đây là bí ngân phiếu, mà chương này bí ngân phiếu bên trên bí ngân hạn mức là 1 cân, Ninh Tu nuốt xuống một chút nước bọt, một khắc bí ngân hẹn tương đương 100 đồng bạc, cái này 1 cân bí ngân chẳng khác nào trọn vẹn 5 vạn đồng bạc a. Lại thêm cái khác ngân phiếu kim phiếu cộng lại, tổng cộng đồng bạc 86,000-800, kim nguyên 8,600. Hắn, phát đại tài, Vương Kỳ cùng Hồng Anh cấu kết bán đoạt tiên tán, cái này kiếm lấy lợi nhuận hoàn toàn chính xác to lớn, nhưng vô luận như thế nào, đụng vào đoạt tiên tán người chỉ có một con đường chết. Đoạt tiên tán hại người rất nặng, tám tận thiên lương. Các môn các phái đối với vật này thái độ từ trước đến nay là số không dễ dàng tha thứ, vừa phát hiện, nhất định chém không xá. Ninh Tu biết rõ điểm này, mà lại hắn tự hỏi vẫn là một cái có lương chi người, cái này đoạt tiên tán lợi nhuận lại lớn, hắn cũng không có khả năng đi đụng vào. Rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua, Ngọc La trong thành chém giết dần dần lắng lại. Trời tờ mờ sáng, Phong Tử về tới Xuân Vũ Lâu, tìm tới Ninh Tu, từ sắc mặt nhìn, đối phương có chút mỏi mệt, một đêm chém giết, hắn tiêu hao không ít. Tình huống như thế nào? Vẫn được. Ngọc La trong thành chế tán ổ đã bị một mẻ hốt gọn, tương quan người chờ cũng giết đến không sai biệt lắm, ngược lại là kia Hồng Anh, đến nay chưa từng lộ diện, cũng không biết trốn ở cái góc nào, có lẽ đã thoát đi Ngọc La thành. Bộ đầu vất vả, về trước đi nghỉ ngơi đi. Kia Hồng Anh từng muốn độc, chết ngươi, bây giờ nàng còn chưa xa lưới, chính ngươi cẩn thận một chút. Phong Tử ngáp một cái, nhắc nhở một câu, lập tức hắn liền hướng gian phòng của mình đi đến, Ninh Tu đóng cửa lại rửa mặt một phen. Dự định đi ra cửa lội tập hung ti, lần này hắn thu hoạch không ít điểm cống hiến còn có ngân phiếu, đây đều là khả quan tu hành tài nguyên, hắn dự định đi lĩnh thưởng chỗ lại hối đoái một chút hữu dụng tài nguyên. Mặt khác, hắn lăng hàn đao đoạn mất, cũng nên lại tìm đem binh khí, mặc dù trong tay hắn bí ngân không ít, huyết biên bức còn có Vương Kỳ cộng lại có hơn 1 cân, nhưng khoảng cách chế tạo một thanh bí ngân đao vẫn là kém một chút, hắn dự định lại tích lũy. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh vang. Một trận mãnh liệt chân khí ba động truyền đến. Trong đó một cỗ chân khí ba động, hắn rất quen thuộc, là Phong Tử. Không được, sách hay đề cử, sử thượng cường đại nhất ma thần, ngũ trùm hạ ma pháp sư, tu hành máy mô phỏng, ta có một bộ ma thần phân thân, khách ở giữa, thần võ nước mắt, băng cùng hỏa chi báo cáo đại vương, vạn cổ mạnh nhất nguyên thủy bộ lạc. Không được, ngoài phòng truyền đến động tĩnh để Ninh Tu sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vội vàng liền xông ra ngoài, đối diện liền nhìn thấy đứng ở phía ngoài một cái nữ tử áo đỏ. Đối phương chính là Hồng Anh, mà tại lầu 4 bên ngoài trên đường phố. Phong Tử cầm đao nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, Tại lồng ngực của hắn, một đạo đen nhánh trưởng ấn hiển hiện, tràn ngập hắc khí. Hồng Anh cũng nhìn thấy Ninh Tu, nàng ánh mắt ngưng tụ, vô cùng kinh ngạc, chúng ta độc, người thế mà còn chưa chết. Đón lấy, nàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, lần này tập hung ti đem ta tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp một mẻ hốt gọn, ở trong đó cũng có ngươi không ít công lao đi, đã như vậy, ngươi cùng theo đi chết đi. Nàng hướng Ninh Tu đánh tới, đưa tay ở giữa, trong lòng bàn tay có khói đen mờ mịt. Một cỗ so vương kỳ còn muốn khí tức bá đạo ầm vang bộc phát. Tiên thiên bát trọng, Ninh Tu sắc mặt biến hóa, thi triển thân pháp né tránh một trường này, mà chỉ gặp bị Hồng Anh đánh trúng vách tường, trong nháy mắt liền trở nên đen nhánh lập tức hư thối nóng chảy. Kia là một đôi, độc trưởng, Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng kiêm kỵ, không dám cùng Hồng Anh cứng đối cứng, thi triển thân pháp đi vào phong tử trước mặt, cõng lên đối phương, ngự lấy phong tử trực đao rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi đi không được, Hồng Anh hừ nhẹ một tiếng, chỉ gặp nàng phất tay áo ở giữa, một thanh nhuyễn kiếm từ nàng trong ống tay lướt đi, nàng ngự kiếm như lưu quang, hướng phía Ninh Tu hai người đuổi theo. Nàng là tiên thiên bát trọng, tốc độ rất nhanh, mà Ninh Tu còn đeo phong tử, tốc độ hiển nhiên không có đối phương nhanh, thời gian dần trôi qua liền bị đuổi kịp. Không nghĩ tới cái này xú bà nương thế mà nghe được chỗ ở của ta, trốn ở ta trong phòng đánh lén ta, thật độc. Phong tử ho ra một ngụm máu nói, Ninh Tu nghe vậy, không khỏi dùng mình một cái. Cái này Hồng Anh bây giờ bị toàn thành truy nã, không những không trốn, ngược lại là bốc lên to lớn phong hiểm lưu tại Ngọc La Thành trả thù bưng xuân phong đắc ý lâu phong tử. May mắn đối phương trước đó không biết mình còn sống, không phải, lại đối phó phong tử trước đó, đối phương đã sớm hướng mình hạ thủ. Vừa nghĩ tới mình rất có thể cùng Hồng Anh tại Xuân Vũ Lâu bên trong chờ đợi một đêm, Ninh Tu đột nhiên nổi da gà lên, có loại sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp cảm giác. Cái này bà nương phải chết. Siêu, lúc này, một thanh phi đao phá không mà ra, hướng phía Hồng Anh kích xạ mà đi. Cái kia thanh phi đao, Ninh Tu nhận ra, là sáu đội dạ giật đao. Hừ, vướng tay ra hỏa, Hồng Anh đưa tay đem phi đao đánh bay ra ngoài, mà Ninh Tu cũng nhìn thấy trên. Đường phố dạ giật, ngoại trừ hắn, Man Long, Nhan Ngọc cũng tại. Trên mặt bọn họ đều mang vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là vừa trải qua đêm qua chiến đấu đang muốn đi về nghỉ, nhưng lại gặp được bị đuổi giết Ninh Tu hai người. Ninh Tu ngự đao đi vào mấy người trước mặt. Đem thủ thương phong tử phó thác cho đối phương, trước tiên đem bộ đầu mang đi, tìm người đến trợ giúp. Ninh Tu nói xong, cầm qua phong tử trực đao, hướng phía truy sát mà tới Hồng Anh nghênh đón tiếp lấy, đồng thời la lớn tội phạm truy nã Hồng Anh ở đây. Hồng Anh sắc mặt hơi đổi một chút, tu vi của nàng đích thật là không tầm thường, toàn bộ Ngọc La Thành không có mấy cái so ra mà vượt. Nhưng nàng hiện tại tương đối chỉ có một người, nếu là tập hung ti cùng tuần tra ti cao thủ tới, kia nàng cơ hồ là một con đường chết. Nhỏ hỗn chứng, hôm nay trước tha cho ngươi một mạng. Nói xong, nàng quay người liền muốn rời đi, nhưng Ninh Tu lại không cho nàng cơ hội này. Thất huyễn thân pháp thi triển, phong tử trực đao trong tay hắn đại khai đại hợp, bá đạo xích diễm cuồng đao không ngừng chém ra, đan dệt ra một mảnh liễu nguyên biển lửa. Chân khí tại thể nội cấp tốc vận chuyển, đạt tới chớp mắt hơn 30 dặm. Khoảng cách tiên thiên ngũ trọng, chỉ có một chút, cái này nhỏ hỗn chứng thực lực thế mà đạt tới loại tình trạng này. Hồng Anh sắc mặt hơi đổi một chút. Ninh Tu đao pháp trong mắt hắn cũng không cao minh, nhưng này cỗ thẳng tiến không lùi khí thế bằng bạc cùng viễn siêu bình thường tiên thiên võ giả chân khí mới là khó giải quyết nhất. Đao cùng độc trưởng, xung kích lẫn nhau, mà đổi thành một bên, dạ giật cũng không rời đi, mà là lưu lại ở một bên thao túng phi đao, thỉnh thoảng đâm ra, để Hồng Anh không thể không phân thần ứng phó. Ghê tởm, Hồng Anh giận bên trên đuôi lông mày, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, độc trưởng đánh ra, đen nhánh khí độc quấn quanh ở phía trên, một kích toàn lực hướng phía Ninh Tu đánh tới. Mà Ninh Tu không lùi không tránh. Tay cầm trực đao, trong mắt sát ý lưu chuyển, chân khí tại thể nội vận chuyển tới cực hạn, đúng là đạt tới chớp mắt 40 dặm. Chính là đánh vỡ cực hạn, đột phá tới tiên thiên ngũ trọng. Hắn nắm chặt trực đao, vô hình đao ép vì theo tràn ngập, chém ra một đao chính là dậy sóng biển lửa dị tượng, một đao kia càng có đao ý gia trì. Oanh, cực chiêu xung kích phía dưới, Hồng Anh, Ninh Tu song phương riêng phần mình đẩy lui. Lúc này, mấy đạo thân ảnh cấp tốc lướt đến, lại là tập hung ti mấy cái bộ đầu, bọn hắn nhìn thấy Hồng Anh về sau, trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Hồng Anh, tội phạm truy nã, giá trị 800 điểm cống hiến. Hồng Anh, người đi không được, một cái bộ đầu quát lạnh một tiếng, chém ra một đạo ánh đao màu trắng. Hồng Anh sắc mặt biến hóa, một trường đem đao quang đánh nát, bị đẩy lui trong nháy mắt khẽ quát một tiếng, huy trưởng thời điểm có từng đạo khí độc lan tràn ra. Khí độc thành xương độc, chớp mắt liền bao phủ phương viên 30-40 trượng, chỗ khắp nơi cỏ cây khô héo, sinh cơ tàn lụi, dù cho là mấy cái bộ đầu cũng sinh ra một tia tim đập nhanh. Bọn hắn không dám tùy tiện tiến vào xương độc, nhưng có một thân ảnh lại là tựa như tia chớp không để ý khí độc, lấy chân khí hộ thể vọt vào. Đó là ai, thế mà mạnh như vậy, hắn không muốn sống nữa sao, quá liều mạng đi, người kia, chính là Ninh Tu. Hồng Anh tu hành độc công, hạ độc phương thức càng là khiến người ta khó mà phòng bị, hắn tại Xuân Phong đắc ý lâu thời điểm liền lấy một lần nói. mà lại đối phương dám mạo hiểm lấy to lớn phong hiểm, tiềm phục tại Xuân Vũ Lâu, chờ Phong Tử lúc trở về đánh cho trọng thương, có thể thấy được người này có thù tất báo. Bây giờ, đối phương biết mình còn sống, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ninh Tu cũng không muốn tại mình thời điểm không, biết bị hạ độc, lại hoặc là về nhà một lần liền giống như Phong Tử bị đánh trở tay không kịp. Nhất định phải vào giờ phút này, đem cái này uy hiếp kịp thời bóp chết rơi. Xông vào xương độc Ninh Tu nhìn thấy chuẩn bị mượn nhờ xương độc rút lui Hồng Anh, mà đối phương cũng nhìn thấy mình, ánh mắt đối mặt ở giữa, trong mắt đối phương lộ ra một vòng kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương lớn mật như thế, dám xông vào xương độc. Giết, Ninh Tu không có chút nào lưu tình, trực đao chém ra, đao ý bộc phát, cuồng bạo đao khí ẩn chứa Ninh Tu 100% lực lượng. Hồng Anh ngọc thủ đẩy, đao chỉ tay kích, chân khí ba động tại nguyên chỗ vén ra nóng rực minh mông sóng nhiệt, khiến cho bốn phía khí độc nhanh chóng tiêu tán. Người cái tên điên này, đi chết. Hồng Anh bị đao khí đẩy lui, nhìn xem lại lần nữa xông lên Ninh Tu, sắc mặt nàng dữ tợn, khuôn mặt đẹp đẽ giờ phút này giống như lệ quỷ. Nhưng ngay tại độc trưởng công tại Ninh Tu trên thân lúc, thân ảnh kia vỡ vụt, đúng là tàn ảnh, mà tại nàng sau đầu, thê lương tiếng xé gió lên. Không được, Hồng Anh trở tay kẹp lấy đối diện chém tới trực đao, mà liền tại nàng kẹp lấy trực đao trong nháy mắt, Ninh Tu vứt bỏ đao không cần, thiếp thân mà lên, vận trưởng công ra. Bát cực trưởng hóa thành tám tay dị tượng, liên tiếp oanh trên người Hồng Anh, hỗn nguyên chân khí ở trong cơ thể hắn cấp tốc vận chuyển, bộc phát viễn siêu tiên thiên ngũ trọng lực lượng. Hồng Anh bất ngờ không đề phòng, một thân hộ thể cương khí bị đánh nát, thân thể toàn diện bị bát cực trưởng đánh trúng, huyết nhục xương cốt không ngừng nổ tung. Phanh, phanh, ầm, đạo đạo huyết vụ không ngừng tuôn ra, chỉ là một hơi thời gian, cái này đã từng danh mãn Ngọc La Thành Hoa Khôi liền bị Ninh Tu đánh cho không thành nhân dạng, máu me khắp người nằm trên mặt đất. Ninh Tu tiến lên bổ cuối cùng một đao về sau, không nói hai lời, xông vào ven đường một gian tiệm thuốc, linh chi, đem các ngươi nơi này linh chi toàn bộ lấy ra. Tiệm thuốc lão bản đã sớm bị Ninh Tu kia hung thần ác sát bộ dáng cho hồ sợ, không dám không nghe theo, liền tranh thủ dự trữ linh chi toàn bộ xuất ra. Ninh Tu cầm lấy từng khỏa linh chi không ngừng hướng miệng bên trong nhét. Tại linh chi tác dụng dưới, độc tố trong cơ thể của hắn dần dần bị giải khai, nhưng vẫn là có một ít độc tố lưu lại, 10 phần ngoan cố lưu tại thể nội. Ninh Tu sắc mặt trầm xuống, xương độc này độc rất mạnh, so với hắn lần trước chúng độc còn mãnh liệt hơn. Linh chi càng không có cách nào đem nó hoàn toàn triệt tiêu. Hắn mặc dù tạm thời có thể sử dụng chân khí áp chế, mà dù sao không phải biện pháp, hắn nhìn về phía cách đó không xa Hồng Anh thi thể, hai mắt tỏa sáng. Trên người đối phương có lẽ có giải dược, hắn xông đi lên tại trên người đối phương tìm tòi, mấy cái đi tới bộ đầu thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có ngăn cản. Ninh Tu một trận tìm tòi, cũng không tìm tới cái gì giải dược, cái này khiến hắn có chút thất vọng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lĩnh thưởng chỗ. Lớn như vậy Tu La Tông hẳn là có không ít giải độc đan dược. Đinh, kiểm tra đến bách độc chân kinh, phải chăng tốn hao 2.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Cái gì, 2.000 điểm năng lượng, Ninh Tu hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, ngoại trừ hỗn nguyên nhất khí, hắn còn là lần đầu tiên gặp được cần nhiều như vậy điểm năng lượng giản hóa công pháp. Đây là cái gì cấp bậc, huyền cấp, vẫn là địa cấp, nhưng, công pháp này từ đâu tới? Ninh Tu cẩn thận kiểm tra một hồi. Phát hiện cái này Hồng Anh quần áo trên người vách trong thế mà thêu lên từng cái chữ nhỏ, đối phương đem công pháp thêu tại trên quần áo. Chẳng trách mình soát người lúc lại phát động đơn giản hóa hệ thống. Đơn giản hóa, Ninh Tu không do dự, lập tức đơn giản hóa. Hắn, hiện tại điểm năng lượng có rất nhiều, những ngày này đi theo Phong Tử khắp nơi phá án, giết không ít hung nhân, lại thêm cùng Vương Kỳ, Hồng Anh một trận chiến này, hắn hiện tại điểm năng lượng số đã đạt đến 6.000 điểm. Bách độc chân kinh đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Bách độc chân kinh bằng chúng độc. Chúng độc, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm giác trong cơ thể mình còn sót lại độc tố bị nhanh chóng chuyển hóa thành một đạo chân khí. Kia là bách độc chân kinh chân khí, hỗn nguyên nhất khí tự động vận chuyển, đem kia bách độc chân khí đồng hóa. Có cái này bách độc chân kinh, ta, một cái sau liền không sợ độc. Ninh Tu trên mặt tươi cười, nhưng đón lấy, hắn nghĩ tới bị trọng thương Phong Tử về sau, nụ cười trên mặt thu liếm, đối mấy cái bộ đầu nói, mấy vị, nơi này liền phiền phức mấy vị thiện hậu, ta đi trước tập hung ti nhìn Phong bộ đầu. Hắn đem Hồng Anh thi thể nâng lên, hướng tập hung ti lao đi. Mấy cái bộ đầu hai mặt nhìn nhau, hắn, giết Hồng Anh, cái này Hồng Anh bày ra tu vi ít nhất là tiên thiên bát trọng đi, lại thêm nàng kia một thân độc công, tiên thiên cửu trọng đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết. Nàng thế mà bị người mới này giết, không khỏi thật là đáng sợ, hắn vì sao không có chúng độc triệu chứng, mấy cái bộ đầu nội tâm nghi hoặc, đối Ninh Tu cũng càng phát kiêng kỵ. Một bên khác, tập hung ti bên trong, Ninh Tu cấp tốc đi vào. Hắn tiện tay đem Hồng Anh thi thể ném xuống đất, đi vào 6 khu đại đường. Phong Tử giờ phút này đang nằm tại một chương trên ghế dài ở vào trạng thái hôn mê, mà một cái lão giả ngay tại vì đó chẩn trị, người này lại là tập hung ti y sư. Không cứu nổi, y sư lắc đầu nói, khí độc xâm nhập cốt tủy, ngũ tạng vỡ vụn, kinh mạch đã đứt, đừng nói ta, tìm lượt Ngọc La Thành cũng không ai có thể cứu hắn. Thật không có cách nào sao? Nhan Ngọc không cam lòng nói, Có, tại Tu La Tông có một loại đỉnh tiêm chữa thương đan dược, tên gọi Tuyết Liên Đan, nhưng hối đoái đan này cần 2 vạn điểm cống hiến. Cái gì, nhiều như vậy? Man Long mấy người sắc mặt biến hóa. Bộ đầu có bao nhiêu điểm cống hiến? Lâm Thiên cầm qua phong tử lệnh bài kiểm tra một hồi, còn có 1.000. Mọi người còn có bao nhiêu điểm cống hiến? Đám người tướng lệnh bài lấy ra, nhưng cộng lại vẫn chưa tới 1.000. Ninh Tu lấy ra đệ tử của mình lệnh bài, nhưng cho dù tăng thêm hắn cũng miễn cưỡng đạt tới 2.000. Khoảng cách 2 vạn kém dòng dã gấp 10. Ta đi tìm tổng bộ đầu. Man Long nói, bọn hắn lần này phá án và bắt giam Đoạ Tiên Tán vụ án, 6 đội lẽ ra thu hoạch được không ít điểm cống hiến. Không lâu, Man Long liền trở về, nhưng hắn sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Hắn lấy ra lệnh bài nói, lần này vụ án, tổng bộ đầu cho 6 đội trọn vẹn 8.000 điểm cống hiến, ta, Nhan Ngọc, Lâm Thiên, Dạ Giật các 1.000, bộ đầu còn có Ninh Sư Đệ mỗi người 2.000 điểm cống hiến, ta tính qua, tăng thêm chúng ta bản thân có điểm cống hiến, tổng cộng có điểm cống hiến hơn 11.000 điểm cống hiến. Hơn 11.000 điểm cống hiến, cái này đặt ở bình thường, đối 6 đội tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Một bút bọn hắn hoa nhiều năm mới có thể tồn đến khoản tiền lớn. Nhưng dạng này khoản tiền lớn, khoảng cách hối đoái một viên Tuyết Liên Đan, còn kém xa lắm. Tuyết Liên Đan, Tu La Tông đứng đầu nhất chữa thương đan dược, đừng nói bọn hắn ngoại môn khu vực, tại nội môn có năng lực hối đoái vật này cũng không nhiều. Ta đi tìm cái khác bộ đầu mượn một mượn, Nhan Ngọc hít sâu một hơi nói, ta phải nhắc nhở các ngươi, hắn nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 3 canh giờ. 3 canh giờ qua, cho dù các ngươi cầm tới Tuyết Liên Đan cũng không cứu sống một người chết. Y sư thản nhiên nói, mấy người nghe vậy, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, bọn hắn đi nơi nào góp cái này 8.000 điểm cống hiến. Nghĩ đến cái này, trong bọn họ lòng có điểm tuyệt vọng. Khụ khụ, lúc này, một trận tiếng ho khan vang lên, phong tử mơ màng tỉnh lại, đám người vội vàng nghênh đón tiếp lấy, phong tử nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn, biết mình khả năng không còn sống lâu nữa, cười nhạt nói, Nhan Ngọc, đem ta bầu rượu lấy ra. Bộ đầu, người cũng dạng này còn uống rượu, ha ha, chính là như vậy mới muốn uống, không phải về sau không có cơ hội. Phong tử cười nói, cầm qua bầu rượu ực một hớp. Mà Nhan Ngọc đem hắn tình huống nói một lần, phong tử cười nói, 2 vạn điểm cống hiến a, cái này Tuyết Liên Đan thật đúng là quý, các người cũng không cần uổng phí công phu, mọi người tốt không dễ dàng phá cái này vụ án, tân tân khổ khổ lấy được điểm cống hiến không cần thiết lãng phí trên người ta, đều giữ lại mình dùng đi. Ninh sư đệ, về sau cái này 6 đội liền muốn giao cho ngươi. Phong tử nhìn về phía Ninh Tu, hắn biết, 6 đội hiện tại mạnh nhất chính là Ninh Tu. Bộ đầu, cái này 6 đội, đến làm phiền chính người chiếu khán, về phần Tuyết Liên Đan, ta sẽ nghĩ biện pháp làm tới. Ninh Tu bình tĩnh nói, hắn quay người khiêm Hồng Anh trước thi thể hướng lĩnh thưởng chỗ. Lĩnh thưởng chỗ Hoa Lão nhìn thoáng qua, a, tội phạm truy nã Hồng Anh, giá trị 800 điểm cống hiến, có thể giết nàng, người tiến bộ không nhỏ a. Trên người nàng còn có một bộ công pháp, ta đem nó nộp lên cho tông môn, có thể đổi nhiều ít điểm cống hiến. Ninh Tu nhàn nhạt hỏi, vậy phải xem đẳng cấp gì công pháp, Bách Độc Chân Kinh, nghe nói qua sao, đúng là môn công pháp này. Hoa Lão hai mắt tỏa sáng, nghe nói đây là một môn địa cấp công pháp, nhưng sớm đã thất truyền, nếu là thật sự, giá trị chỉ ít 2 vạn điểm cống hiến, chật chật, tiểu tử, ngươi lần này kiếm bộn rồi a. 2 vạn điểm cống hiến, đầy đủ, Hoa Lão, ta muốn hối đoái một viên Tuyết Liên Đan. Ninh Tu sắc mặt vui mừng, là vì phong tử đúng không, tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu, nếu là có cái này 2 vạn điểm cống hiến. Tăng thêm ngươi tự thân tích lũy, không dùng đến mấy năm, ta nhìn ngươi có rất lớn cơ hội lên làm tập hung ti tổng bộ đầu. Ngươi đi 6 đội mới bao lâu, cùng kia phong tử lại có bao nhiêu sâu tình cảm, vì hắn hao tổn nhiều như vậy điểm cống hiến, đáng giá không? Hoa Lão thản nhiên nói, Ninh Thu thần sắc lại là bình tĩnh, hoàn toàn chính xác, nghiêm chỉnh mà nói, ta cùng phong bộ đầu nhận biết mới 1 tháng, giao tình cũng không coi là nhiều sâu, nhưng hắn tại ta bị Vương Kỳ nhằm vào thời điểm bảo vệ ta, liền xông điểm này, ta liền muốn cứu hắn. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, người khác bảo vệ hắn nhất thời, hắn bảo đảm người khác một mạng. Đương nhiên, như thế không thể làm, hắn đương nhiên sẽ không chấp nhất, nhưng bây giờ phong tử là có cứu cơ hội, hắn lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi ngược lại là trọng tình nghĩa, nhưng là vẫn tiếc nuối nói cho ngươi, cho dù ngươi có Bách Độc Chân Kinh, ngươi cũng cứu không được hắn. Vì cái gì? Thứ nhất, Bách Độc Chân Kinh là thật là giả, cũng còn chưa biết, muốn lên giao cho tông môn trưởng lão, trải qua 3 vị trưởng lão kiểm tra. Xác nhận là thật sau mới có thể đem điểm cống hiến cho ngươi, mà quá trình này, chỉ ít cần 7 ngày. Thứ hai, Tuyết Liên Đan chính là tông môn đỉnh tiêm chữa thương đan, tập hung ti không có cao như thế cấp đan dược, cần hướng lên phía trên xin, mà cái này cũng muốn 2-3 ngày thời gian, phong tử, chờ không được lâu như vậy đi. Nghe được cái này, Ninh Tu lông nghi cao lại, không thể dàn xếp một chút không? Đây là quy củ không thành phương viên, mà lại ngươi cảm thấy Tu La Tông sẽ vì ngoại môn. Chỉ là một cái bộ đầu cải biến quy củ sao? Hoa Lão cười nhạo nói. Ninh Tu sắc mặt một trận biến hóa, chẳng lẽ, thật muốn trơ mắt nhìn phong tử chết đi? Ngươi muốn cứu phong tử, cũng không phải không có cách nào. Ngay tại Ninh Tu vì Phong Tử thương thế cảm thấy vô kế khả thi thời điểm, Hoa lão đột nhiên bình tĩnh mở miệng, mà cái này khiến Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, biện pháp gì? Tập Hung Ti bên trong có một loại đan dược tên gọi Nhân Tham đan, đan này mặc dù không bằng Tuyết Liên đan, nhưng cũng có thể vì Phong Tử kéo dài tính mạng 3 ngày, chỉ cần ngươi có thể trong 3 ngày qua góp đủ Tuyết Liên đan điểm cống hiến, sự tình không phải là không có khoan nhượng. 3 ngày, Ninh Tu lông mi cao lại, 3 ngày thời gian vẫn là quá ngắn. Nhưng cũng hầu như so không có tốt, hắn nghĩ nghĩ, nói có thể, vậy phiền phức Hoa lão trước cho ta hối đoái một viên Nhân Tham đan đi, mặt khác, còn xin ngươi trước thay ta xin Tuyết Liên đan. A, ngươi có nắm chắc trong vòng 3 ngày góp đủ điểm cống hiến? Không có, nhưng dù sao cũng phải thử một chút, ta chỗ này có cái tư đơn, giá trị 8.000 điểm cống hiến, liền nhìn ngươi có tiếp hay không. Hoa lão đột nhiên mở miệng nói, Ninh Tu nghe vậy, trong lòng đề phòng rồi lên, giá trị 8.000 điểm cống hiến tư đơn, phải biết. Hắn cho đến tận này thấy qua giá trị cao nhất tội phạm truy nã, cũng chính là Hồng Anh, cũng mới 800 điểm cống hiến mà thôi. 8.000 điểm cống hiến, đây là cái gì lớn án tử, mình làm được tới sao? Mời Hoa lão nói một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi ngươi không cách nào hoàn thành án kiện, ta muốn ngươi thay ta giết một người, thành, ta cho ngươi 8.000 điểm cống hiến. Giết ai? Vân Nguyệt Thành tuần tra ti 7 đội đội trưởng, Đỗ Vũ, Ninh Tu suy tư một chút, vì sao giết hắn? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi liền nói ngươi có hay không nhận đi. Hoa lão gợn sóng nói, Ninh Tu đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi, muốn trong vòng 3 ngày góp đủ 8.000 điểm cống hiến, đây là phi thường khó khăn. Ta có thể đón lấy người cái này tư đơn, nhưng có động thủ hay không, ta không dám hứa chắc, hiện tại trước tiên đem Nhân Tham đan cho ta đi. Ninh Tu nói, không sao, người chậm rãi cân nhắc, về phần Tuyết Liên đan, ta sẽ trước giúp ngươi xin, có thể hay không nắm bắt tới tay liền nhìn chính ngươi. Minh bạch, Ninh Tu bỏ ra 1.000 điểm cống hiến hối đoái Nhân Tham đan. Hối đoái xong đan dược về sau. Hắn liền dẫn đan dược trở lại 6 đội đại đường, cho Phong Tử ăn vào, chỉ thấy đối phương kia sắc mặt tái nhợt dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Ngươi hà tất phải như vậy đâu, cho dù là có cái này Nhân Tham đan, cũng bất quá là vì ta tranh thủ 3 ngày thời gian mà thôi. Phong Tử bất đắc dĩ nói, không thử một chút làm sao biết, Ninh Tu cười cười, bộ đầu ngươi nghỉ ngơi thật tốt, còn lại sự tình, chúng ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Để Phong Tử đi nghỉ ngơi về sau, mấy người tập hợp một chỗ, thương lượng đối sách. Ta đi tìm mấy cái bộ đầu. Chỉ mong ý cho chúng ta điểm cống hiến lại một cái đều không có, đám người kia, không có một cái đáng tin. Nhan Ngọc bất đắc dĩ nói, tại cái này Tập Hung Ti, ngoại trừ riêng phần mình đội ngũ người, căn bản sẽ không quan tâm cái khác đội bộ khoái, lại nói, mọi người điểm cống hiến đều là đang liều liều chết sống được tới, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền cho hắn mượn nhóm đâu. Mà lại, Phong Tử là muốn làm tổng bộ đầu người, nhưng bây giờ, hắn nếu là chết, tổng bộ đầu vị trí liền lại trống đi. Kia cái khác bộ đầu liền lại hữu cơ sẽ, bọn hắn thì càng không có khả năng cho mượn. Các ngươi nhưng có nghe nói qua Đỗ Vũ cái tên này? Ninh Tu đột nhiên mở miệng hỏi, Đỗ Vũ, ai vậy? Vân Nguyệt Thành đội tuần tra 7 đội đội trưởng. Ninh Tu lại nói, dạ giật giật mình, nguyên lai là hắn a, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Không có gì, ta có người bằng hữu tại Vân Nguyệt Thành, đoạn thời gian trước ta nghe hắn nhắc qua người này, hiếu kỳ hỏi một chút. Ninh Tu thuận miệng viện cái hoang ngôn, Đỗ Vũ, người này phi thường kém cỏi. Nhan Ngọc ở một bên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, nghe nói người này háo sắc thành tính. Hơn nữa còn có đặc thù đam mê, hắn thích không phải những cái kia hoàng hoa đại khuê nữ, mà là những cái kia sớm đã gả làm vợ nữ tử, hắn tại Vân Nguyệt Thành không biết tai họa nhiều ít gia đình, thanh danh thối không ngửi được. Không tệ, ta cũng biết người này, nhưng ta nghe nói người này tại nội môn có chút bối cảnh, cho nên tại cái này ngoại thành làm sằng làm bậy cũng không có mấy người dám nói cái gì. Man Long ở bên cạnh bổ sung một câu, trên mặt bọn họ đều mang nồng đậm chán ghét, nhìn ra được, cái này Đỗ Vũ hoàn toàn chính xác không phải cái gì đồ tốt. Nhưng... Hoa lão vì sao muốn mình đi giết người này đâu? Ninh Tu hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần vì dân trừ hại sao? Mình ra 8.000 điểm cống hiến là dân trừ hại, cái này Hoa lão tình cảm sâu đậm không khỏi quá cao thượng đi. Ninh Tu cảm thấy hẳn là còn có cái gì ẩn tình, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là góp đủ điểm cống hiến, hắn càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có thể đi một chuyến Vân Nguyệt Thành. Ban đêm hôm ấy, hắn đi lội tiệm thuốc mua đại lượng độc dược, trở lại Xuân Vũ Lâu thời điểm, nhìn thấy chủ nhà ngay tại tìm người tu sửa Xuân Vũ Lâu. Nhìn thấy Ninh Tu tới, nàng lúc này quỳ trên mặt đất, khóc đến gọi là một cái lê hoa đái vũ, ô ô, ta cái này đáng thương Xuân Vũ Lâu a, ta bỏ ra suốt đời tích xúc mới xây được tới Xuân Vũ Lâu a, không có người ta sống thế nào a. Ninh Tu đi tới, lấy ra một tờ ngân phiếu cho đối phương, cái này Xuân Vũ Lâu tu sửa phí tổn, ta giúp ngươi ra một chút, đừng khóc. Chủ nhà cầm qua ngân phiếu xem xét, trong hốc mắt nước mắt vẫn còn đang đánh chuyển, mới 500. Ta cái này tu sửa một lần liền muốn tiêu hết mấy ngàn đồng bạc đâu. Ninh Tu bất đắc dĩ lại tay lấy ra ngân phiếu, lần này là 1.000 đồng bạc. Nói cho cùng, Xuân Vũ Lâu cũng là bởi vì hắn cùng Phong Tử nguyên nhân mới bị phá hủy, hắn hoa một chút tiền giúp phòng đông tu thiện một chút cũng không quan trọng. Phong Tử thế nào? Chủ nhà hỏi, Ninh Tu nghe vậy, có chút trầm mặc, chủ nhà cũng đoán được một chút, nàng xuất ra tấm kia 1.000 đồng bạc ngân phiếu còn cho Ninh Tu, được rồi, lần này tổn thất cũng không phải rất lớn, ta đi tập hung ti xin một chút, nhìn xem có thể hay không cầm một chút trợ cấp kim đi. Còn có thể dạng này, nói nhảm, không phải các người tập hung ti mỗi ngày bắt người, khắp nơi đánh tới đánh lui, hủy hoại nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ còn muốn chính chúng ta dùng tiền tu à? Chủ nhà liếc mắt, Ninh Tu nghĩ nghĩ, đưa tay nói, đã tập hung ti có thể thanh lý, vậy ngươi đem kia 500 đồng bạc cũng đưa ta đi. Đi ra, ai biết tập hung ti có thể thanh lý bao nhiêu? Ninh Tu cũng không có ở tiếp tục đòi hỏi, về đến phòng, hắn lấy ra một đống bình bình lọ lọ, đều là một chút hạt bình hồng, đoạn trường thảo chờ đối với người bình thường tới nói đủ để chí mạng độc dược, còn có cái gì kiến huyết phong hầu nhựa cây, để cho người ta toàn thân vô lực thập hương nguyễn tân tán, giết người phóng hỏa, nhà ở lữ hành thiết yếu hóa thi phấn. Mua sắm những này độc dược, bỏ ra hắn trọn vẹn 2.000 đồng bạc. Ninh Tu hít sâu một hơi, cầm lấy một bình hạt bình hồng ăn vào. Chân khí cộng 2, chân khí cộng 3, hữu dụng, hắn lại lấy ra đoạn trường thảo ăn vào bụng. Chân khí cộng 8, chân khí cộng 9, sau đó là kiến huyết phong hầu nước, thập hương nguyễn cân tán, hóa thi phấn. Đủ loại độc dược, bị hắn từng cái ăn vào bụng, giống hắn ăn như vậy, đừng nói tiên thiên, coi như hóa dịch cũng sớm nên một mệnh ô hô. Nhưng hắn lại là càng ăn càng tinh thần. Chân khí trong cơ thể đang không ngừng tăng lên, không chỉ có như thế, khác biệt độc dược đối với hắn chân khí tăng lên hiệu quả cũng là không giống, độc tính càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Ninh Tu nhìn xem còn lại độc dược, đột nhiên linh quang lóe lên, tìm đến một cái bát đem những này độc dược toàn bộ rót vào trong chén, hỗn hợp lại cùng nhau. Thời gian dần trôi qua, độc dược hỗn hợp biến thành một loại đạm lục sắc chất lỏng sền sệt, còn tại lộc cộc nổi lên, tản ra một cỗ gai mũi hương vị. Ninh Tu hít sâu một hơi, kiên trì đem nó rót vào bụng. Ta dựa vào, thật đắng. Ninh Tu mặt đều khổ đến bóp méo, nhưng hiệu quả cũng rất tốt, nọc độc nhập thể sau bị cấp tốc chuyển hóa thành một cỗ chân khí khổng lồ. Chân khí cộng 45, chân khí cộng 46, trong cơ thể hắn chân khí đang kéo dài không ngừng gia tăng. Nguyên bản hôm nay mới vừa vặn tấn cấp tiên thiên ngũ trọng hắn, chân khí tăng lên rất nhiều, khoảng cách đệ lục trọng cũng liền chỉ thiếu một chút xíu. Cái này hiệu quả, so với hắn phục dụng cực phẩm thượng thanh đan còn tốt hơn một chút. Ninh Tu cảm thấy mình vừa tìm được một đầu nhanh chóng tăng cao tu vi đường kinh. Cái này hỗn hợp đoạn trường thảo, hạt bình hồng, hóa thi phấn chờ một đám độc dược về sau liền gọi là thập độc thủy đi. Ninh Tu cho mình lung tung phối độc dược đường đường chính chính lấy cái danh tự. Đón lấy, hắn thu thập một phen, trong đêm rời đi Ngọc La Thành. Ngày thứ hai, hắn đã ở ngoại môn 10 thành một trong Vân Nguyệt Thành. Tới đây, tự nhiên là vì giết Đỗ Vũ, chỉ bất quá đối phương nói thế nào cũng là tuần tra ti 7 đội đội trưởng, tu vi cũng không chênh lệch, giết đối phương trước. Ninh Tu dự định đánh trước dò xét một chút tình báo, phán đoán một chút giữa lẫn nhau chênh lệch. Trên đường phố, Ninh Tu ngồi tại một gian trà tứ bên trong uống trà. Hắn là dịch dung tới, cũng không bại lộ mình chân chính tướng mạo, mà đột nhiên hắn nhìn thấy có một cái thân mặc Tu La Tông đệ tử phục sức nữ tử đi qua đường đi. Nữ tử kia tướng mạo không tầm thường, lông mi đạm mạc, tay cầm một thanh đỏ tươi trường đao. Đối phương lại là Mộ Dung Thu Thủy, cùng hắn đồng dạng đến từ Đại Chu Diễm Đao Mộ Dung Thu Thủy, đối phương chính là tại cái này Vân Nguyệt Thành bên trong người hầu, nhậm chức bộ môn cũng chính là tuần tra ti. Ninh Tu đi theo, đương đến một đầu không người hẻm nhỏ lúc, Mộ Dung Thu Thủy dừng bước, gợn sóng nói các hạ không cần trốn trốn tránh tránh, ra đi. Ninh Tu hiện thân nói, Mộ Dung cô nương, đã lâu không gặp. Thanh âm này, ngươi là Ninh Tu. Ninh Tu mặc dù ẩn giấu đi khuôn mặt, nhưng chưa cải biến thanh âm, nghe được thanh âm của hắn về sau, Mộ Dung Thu Thủy lập tức liền đoán được, hơn nữa nhìn đến đối phương dịch dung tìm đến mình, cũng đoán ra đối phương đến Vân Nguyệt Thành là muốn làm một chút bí ẩn sự tình. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta đi. Mộ Dung Thu Thủy đạo, nàng mang theo Ninh Tu đi tới chỗ ở của mình. So với Ninh Tu ở Xuân Vũ Lâu, Mộ Dung Thu Thủy chỗ ở chỉ là một đầu trong ngõ nhỏ nhà gỗ, hoàn cảnh rất kém cỏi, bên trong nhà gỗ chỉ đặt vào một cái bàn còn có một cái giường, vẻn vẹn dạng này liền không có còn lại nhiều ít không gian. Ninh Tu vào nhà về sau, thậm chí cũng không biết muốn ngồi chỗ nào. Trên giường tùy tiện ngồi đi, Mộ Dung Thu Thủy gợn sóng đạo, cũng không ngại nam nữ có khác, ngươi lần này tới tìm ta, hẳn là sẽ không là đến ôn chuyện a. Ngươi đột phá tiên thiên, Ninh Tu phát giác được Mộ Dung Thu Thủy khí tức vượt xa quá dĩ vãng. Vâng, Mộ Dung Thu Thủy gật gật đầu, hậu thổ linh khí viễn siêu đại chu, tăng thêm. Nàng đổi tu la quyết, tư chất tối thượng đẳng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn đột phá tiên thiên. Chúc mừng, ta lần này tới tìm ngươi, đích thật là có mưu đồ khác, ta muốn giết một người, tuần tra ti 7 đội đội trưởng Đỗ Vũ. Ngươi tại tuần tra ti nội đương chênh lệch, ta muốn hỏi ngươi một chút liên quan tới người này tin tức. Ninh Tu nói một tiếng vui, lập tức bắt đầu nói chính sự, cũng không muốn để Mộ Dung Thu Thủy hỗ trợ, khả năng này sẽ liên lụy đối phương. Cho nên hắn dự định chỉ hỏi một chút tin tức là đủ. Đỗ Vũ, ngươi cũng đã biết ta tại tuần tra ti cái nào một đội. Ninh Tu sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái nói, không phải là 7 đội đi. Đúng vậy, Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, đây cũng quá đúng dịp đi. Vì sao muốn giết hắn? Vì cứu người, Ninh Tu nói đơn giản một lần chuyện đã xảy ra, nhưng cũng không lộ ra quá nhiều, mà Mộ Dung Thu Thủy cũng không có hỏi tới. Gợn sóng nói, ngày mai tuần tra ti 7 đội sẽ ở Nam khu Thiên Tuyền đường phố trải qua, đến lúc đó, Đỗ Vũ hắn hẳn là sẽ đi Thiên Tuyền đường phố lưu quả phụ trong nhà lưu lại chừng nửa canh giờ. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Đỗ Vũ tu vi đã đạt đến tiên thiên bát trọng, ngươi có nắm chắc giết hắn sao? Tiên thiên bát trọng, Hồng Anh cũng là tiên thiên bát trọng tu vi, không phải cũng chết tại trong tay mình. Không chỉ có như thế, mình bây giờ là tiên thiên ngũ trọng, tăng thêm hỗn nguyên nhất khí đồng hóa bách độc chân kinh chân khí, đã tiến thêm một bước. Giết một cái tiên thiên bát trọng, cũng không tại nói hạ. Ngày mai, hắn hẳn phải chết, Ninh Tu gợn sóng nói, Mộ Dung Thu Thủy ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương đã thành dài đến đủ để chống lại tiên thiên bát trọng. Tốc độ như vậy, không thể tưởng tượng, đối phương tuyệt không phải cái gì loại kém căn cốt. Mộ Dung Thu Thủy biết điểm này, nhưng cũng không có tìm tòi nghiên cứu, Ninh Tu đã từng đưa nàng từ thiên vũ trong bảo khố mang ra, mà nàng cũng chỉ là tại trả nhân tình mà thôi. Hai người lại thương lượng một chút chi tiết. Bóng đêm mông lung, Ninh Tu thừa dịp bóng đêm đi tới Mộ Dung Thu Thủy nói Thiên Tuyền đường phố lưu quả phụ trong nhà, trong phòng một mảnh đen kịt. Nhưng đây đối với có thị lực siêu phàm Ninh Tu tới nói cũng không phải là việc khó gì, vào nhà về sau, hắn phát hiện trên giường nằm hai người. Một người tướng mạo mỹ lệ, tuổi chừng 34 đến 35 phụ nữ, còn có một cái còn tại trong tã lót hài tử, đây cũng là Lưu Quả Phụ còn có con nàng. Nửa năm trước, Lưu Quả Phụ bị đi ngang qua Đỗ Vũ coi trọng, lập tức liền sát hại nàng phu quân, từ đó về sau, Đỗ Vũ mỗi lần tuần tra đi qua nơi này đều sẽ tiến đến khoái hoạt một phen, mà Lưu Quả Phụ vì mình kia còn tại trong tã lót hài tử. Chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ, một lần lại một lần nghênh ngợp Đỗ Vũ. Ninh Tu lấy ra một chút thuốc mê, vẩy vào Lưu Quả Phụ trên mặt, tại thuốc mê tác dụng dưới, vốn nên ở trước khi trời sáng liền đứng dậy Lưu Quả Phụ tiếp tục ngủ mê xuống dưới. Đón lấy, Ninh Tu vì để tránh cho lúc chiến đấu ngộ thương đến hai người này, lập tức đem hai người ôm lấy phóng tới dưới giường, nhiều ít có thể có chút phòng hộ tác dụng. Làm xong những này, Ninh Tu khoanh chân ngồi ở trên giường, chậm đợi Đỗ Vũ tới cửa. Hai canh giờ đi qua, trời đã dần dần sáng lên, ngoài phòng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Rất nhanh, Ninh Tu xuyên thấu qua cửa sổ thấy được đường phố ra ngoài hiện một đội tuần tra đội ngũ, bọn hắn mặc Tu La Tông đệ tử phục sức, người cầm đầu là một người tuổi chừng 40 nam tử trung niên, lông mi hẹp dài, mũi ưng, khóe mắt nặng nề. Đối phương chính là Ninh Tu mục tiêu của chuyến này Đỗ Vũ. Đối phương trải qua Lưu Quả Phụ chỗ ngõ nhỏ lúc ngừng lại, mà những người còn lại cũng ngầm hiểu, lộ ra hiểu rõ tiếu dung. Tiểu Lục, ngươi lưu lại giúp đội trưởng canh chừng, chúng ta tiếp tục tuần tra. Một người nam tử nói, đúng vậy, kia Tiểu Lục cười hắc hắc. Nhưng Đỗ Vũ lại là nói ra, Tiểu Lục, ngươi cùng những người khác đi tuần tra, hôm nay liền để Thu Thủy lưu lại vì ta canh chừng đi. Mộ Dung Thu Thủy lông mi cau lại, đội trưởng, Thu Thủy là cái cô nương, không hào phóng liền đi. Tại tuần tra ti không có phận chia nam nữ, làm sao? Thu Thủy ngươi không muốn nghe ta cái đội trưởng này sao? Đỗ Vũ đạm mạc nói, Mộ Dung Thu Thủy tướng mạo không tầm thường, mặc dù Đỗ Vũ thích vợ người, nhưng đối Mộ Dung Thu Thủy cũng có chút ý tứ. Nhưng hắn nhìn ra được đối phương là cái cương liệt nữ tử, muốn thu phục đối phương không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên nghĩ mượn trước cơ hội này trước hảo hảo nhục nhã đối phương một phen, đả kích một chút đối phương lòng tự trọng, sau đó lại một chút xíu đánh tan tâm lý đối phương phòng tuyến. Các ngươi đi trước tuần tra, ta lưu lại vì đội trưởng canh chừng đi. Mộ Dung Thu Thủy gợn sóng nói, những người còn lại thương hại nhìn nàng một cái, lập tức liền tiếp theo tuần tra. À, rất tốt, Thu Thủy, ngươi tuy là mới tới, nhưng thiên phú còn có giác ngộ cũng không tệ. Ta về sau sẽ hảo hảo đề bạt ngươi. Đỗ Vũ cười ha ha một tiếng, mang Mộ Dung Thu Thủy hướng Lưu Quả Phụ gian phòng đi đến. Đi vào ngoài phòng, Đỗ Vũ đối Mộ Dung Thu Thủy nói, ngươi ngay tại ngoài cửa nhìn xem tốt, đừng để người khác tiến đến, ngươi muốn nhìn lén, ta cũng không quan trọng. Nói đến phần sau, trên mặt hắn mang theo vài phần ngoạn vị tiếu dung. Mộ Dung Thu Thủy mặt không chút thay đổi nói, không dám. Không thú vị, Đỗ Vũ nhếch miệng, lập tức quay người đẩy ra Lưu Quả Phụ cửa phòng, mà cùng lúc đó, Mộ Dung Thu Thủy cũng lách mình lui lại. Một đao xích hồng đao quang lôi cuốn nóng dực khí lãng thẳng bước Đỗ Vũ. Đập vào mặt đao khí để Đỗ Vũ thần sắc hoảng hốt, nhưng hắn dù sao cũng là tiên thiên bát trọng võ giả, phản ứng vô cùng kịp thời, lập tức vận chuyển hộ thể chân khí. Oanh, nhưng hộ thể chân khí cùng đao khí bỗng nhiên va chạm, lúc này bị đánh tan. Mà thừa dịp hắn hộ thể chân khí vỡ vụn trong nháy mắt, Ninh Tu trong miệng đột nhiên có một đạo thủy tiễn bắn ra mà ra, hướng phía Đỗ Vũ mặt lao đi. Kia là thập độc thủy. Đỗ Vũ lúc này cảm giác mặt mình giống như là bị lưu toan dội bên trong, trên mặt đau rát, mà lại trước mắt tầm mắt cũng biến thành đen kịt một màu, tăng thêm không biết thường địch ở bên, đây hết thảy đều để hắn lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng trạng thái bên trong. Trốn, hắn hoảng hốt chạy bừa hướng những phương hướng khác lao đi. Cùng lúc đó, trong miệng hô to cứu mạng, nhưng Ninh Tu không có cho hắn đào tẩu cơ hội cầu cứu, thân hình nhảy lên, thân pháp thi triển đi vào trước mặt đối phương, trong tay trực đao mãnh nhưng chém xuống. ở trong đó càng là ẩn chứa một cỗ lẫm liệt đao ý. Trực đao chém xuống, bị nọc độc tưới bên trong bộ mặt, lâm vào hắc ám. Đỗ Vũ không cách nào thấy rõ một đao kia, càng bởi vì khủng hoảng mà khó mà phán đoán đao phương hướng. Chỉ là trong nháy mắt, cả người hắn liền bị tích thành hai nửa. Máu tươi, nội tạng lưu lại một chỗ. Trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Vũ chết. Làm xong đây hết thảy, Ninh Tu từ trên thân Đỗ Vũ gỡ xuống một cái chiếc nhẫn, xem như là hoàn thành nhiệm vụ tín vật, lập tức nhìn về phía Mộ Dung Thu Thủy. Mà đối phương cũng đang nhìn hắn, trong mắt có khó có thể dùng che giấu chấn kinh, nàng không nghĩ tới, Ninh Tu có thể tại trong điện quang hỏa thạch chém giết tiên thiên bát trọng cảnh Đỗ Vũ. Ngươi rời đi, nơi này giao cho ta giải quyết tốt hậu quả. Mộ Dung Thu Thủy khôi phục tỉnh táo rồi nói ra, được, Ninh Tu gật gật đầu, thu hồi trực đao, không có ngự đao mà là thi triển thân pháp trốn vào đám người. Sau đó chậm rãi dịch dung, đổi một bộ tướng mạo, cùng nghe được động tĩnh mà chạy tới tuần tra ti võ giả sượt qua người. Một bên khác, Lưu Quả Phụ cửa nhà, nhìn xem chết thảm Đỗ Vũ, Mộ Dung Thu Thủy hít sâu một hơi, rút ra diễm đao, trở tay một đao đâm hướng bụng của mình. Lưỡi dao nhập thể, máu me đầm đìa, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, Mộ Dung Thu Thủy quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, chân bóng trên trán rất nhanh liền thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, ân tình, trả. Thu Thủy, xảy ra chuyện gì? Đây là tình huống như thế nào? Tuần tra ti người đuổi tới hiện trường, chỉ thấy trên mặt đất Đỗ Vũ thi thể đã bị thương nặng Mộ Dung Thu Thủy, không khỏi sắc mặt đại biến. Có người tập kích đội trưởng, ta không phải là đối thủ, hắn hướng cái hướng kia rời đi. Mộ Dung Thu Thủy tùy ý chỉ một cái phương hướng nói.